thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 10, chẳng lẽ, mình sai sao? Gocchuyenaudio.com. Sao ạ? Tuyết Nhung quay lại thì thầy anh liền cúi chào. Em trả cho Quân Quân này giúp thầy nhé. Anh nói giọng trầm ấm thu hút. Quân Quân, sao gọi thân thiết vậy? Chẳng phải chỉ có gia đình, bạn bè thân mới gọi như vậy sao? À, thật kỳ lạ à nha. Phải lưu ý về người thầy này. Nhung, sao Quân Quân không đi học? Anh luôn thắc mắc sao cô gái nhỏ này lại không đi học chứ? Thường ngày có trễ cũng sẽ đi học mà. Nhung, anh quơ quơ tay trước mặt cô khi thấy cô không trả lời, ánh mắt cô trao lại. Nhung, sao vậy? Giọng anh bắt đầu khàn hơn. Dạ, Tuyết Nhung lúc này mới quay trở về trần gian, thoát khỏi vòng suy nghĩ. Anh chỉ tay về hướng cậu học sinh kia. Em đang nhìn cậu đẹp trai kia à? Anh khẽ cười. Tuyết Nhung nhìn theo hướng anh chỉ, mặt ửng hồng, thu ánh mắt về phía khác. Không phải em nhìn thế mạnh đâu. Tuyết Nhung xua tay, biết cả tên luôn. Anh trêu chọc khi thấy Tuyết Nhung ngại. Đây là điểm yếu của Tuyết Nhung vì người Tuyết Nhung thích chính là thế mạnh. Tuyết Nhung cúi đầu không dám nhìn. Ra là cậu nhóc bên lớp kế đây mà. Anh thầm nhớ ra, lúc nãy thầy hỏi em gì vậy ạ? Tuyết Nhung hỏi phá tan bầu không khí này. Quân Quân sao không đi học? Anh nhắc lại, Quân bị sốt tối đến giờ nên nghỉ thầy ạ. Cô nói, ánh mắt quan sát anh. Cảm ơn em, thầy đi trước nhé. Anh nói rồi bước đi rất nhanh. À, sao không có biểu hiện gì? Chẳng lẽ, mình sai sao? Cách chương.